Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 462, chương 159, người làm chứng. Canh 4, cầu nguyệt phiếu. Một bên khác vệ phó hiệu trưởng cũng sau đó lạnh lùng mở miệng. Tăng thêm đà kích quả cân. Ngày đó bắt vấn đạo minh thời điểm, hạng phó hiệu trưởng nói câu nói kia, ta cũng là nghe được. Nói ra cao phó hiệu trưởng sắc mặt thay đổi. Đó chính là trong lòng có quỷ ý tứ a. Nhưng không biết hạng phó hiệu trưởng tra ra cái gì quỷ. Hạng cuồng nhân giận dữ vỗ bàn, các ngươi từng cái có ý tứ gì? Đây là muốn đem sự tình lại chết đến lão tử trên đầu a. Nói cho các ngươi biết, việc này cũng không phải là lão tử làm. Ha ha, chấm ngoặc kép. Mấy vị phó hiệu trưởng cùng một chỗ ha ha. Ánh mắt lạnh nhạt, Diệp hiệu trưởng, ngài là nhất giáo chi trưởng, còn xin ngài cho cái thuyết pháp. Diệp Trường Thanh xoa mi tâm, một mặt mỏi mệt, sắc mặt tái nhợt, ẩn ẩn nhưng có từng đợt đỏ ửng thoáng hiện. Nhìn ra được, tâm mạch của hắn thương, trong khoảng thời gian này dày vò phía dưới, đã càng ngày càng nặng. Văn Hành Thiên đứng lên, lạnh lùng nói, Ngô phó hiệu trưởng, ta là càng nghe càng hồ đồ rồi. Không nói trước chuyện này tại sao là Diệp hiệu trưởng nói với ngươi pháp. Liền chỉ nói chuyện này bản thân. Ta chỉ hỏi một câu. Các ngươi dựa vào cái gì nói chuyện này là hạng phó hiệu trưởng làm? Có cái gì chứng cứ? Ban đêm hôm ấy động tĩnh, lại có ai không nghe thấy? Cao phó hiệu trưởng rõ ràng kêu đi ra tên hạng cuồng nhân. Chẳng lẽ lại cao phó hiệu trưởng dùng cái mạng già của hắn đến vu oan hạng cuồng nhân sao? Thả ngươi a dám, đây coi là cái gì chứng cứ? Văn Hành Thiên không chút khách khí mắng. Vậy có phải hay không buổi tối hôm nay ta cũng ra ngoài hô một cuống họng? Liền nói ngươi Ngô phó hiệu trưởng đem ta đánh. Có phải hay không liền có thể đưa ngươi Ngô phó hiệu trưởng mưu hại nhập tội? Hãm hại người, có dễ dàng như vậy sao? Văn Hành Thiên nghiêm nghị nói. Ta hiện tại muốn là chứng cứ. Nhân chứng vật chứng sự tình chứng. Chứng cứ xác thực, có sao, nếu là không bỏ ra nổi chứng cứ, liền mẹ nhà hắn toàn xéo đi. Nếu ai làm trễ nải hiệu trưởng dưỡng thương, lão tử cái thứ nhất không buông tha hắn. Văn Hành Thiên, ngươi làm sao nói đâu? Ngươi cho rằng ngươi là đang cùng ai nói chuyện? Làm sao, ta nói chuyện không được, không dễ nghe, vậy có phải hay không ngươi tối nay cũng hô một cuống họng? Bị ta Văn Hành Thiên đánh. Văn Hành Thiên cười lạnh, ta có thể nói cho ngươi, thủ hạ ta nhưng cho tới bây giờ liền không có người sống. Nếu như ngươi nguyện ý thử một lần, ta là không để ý, không có chút nào ngại. Chính sự thời điểm, không thấy được các ngươi đụng đến như thế đủ, trừ bực này chuyện xấu xa, các ngươi ngược lại là tới rất tích cực. Đến cùng chuyện gì xảy ra, mọi người lòng dạ biết rõ. Đừng tưởng rằng đùa nghịch chút ít thủ đoạn, liền có thể lên cái gì đại tác dụng. Một bầy chó trên thịt không được bàn tiệc lười hang. Trừ bực này tin đồn thất thiệt vu oan hãm hại hoạt động, các ngươi còn có thể làm chút gì? Có thể hay không có chút tiền đồ? Các ngươi từng cái tốt xấu cũng trên danh nghĩa Tiềm Long cao võ cao tầng. Có thể hay không cao cấp một chút? Văn Hành Thiên càng thanh sắc câu lệ, cơ hồ chính là tại chửi ầm lên. Hạng cuồng nhân làm chuyện như thế, chẳng lẽ chúng ta không thể nói trước? Ngô phó hiệu trưởng nói, nghe không hiểu tiếng người a, ta để cho các ngươi xuất ra chứng cứ đến. Văn Hành Thiên vỗ bàn, ngươi hô cái gì? Chứng cứ đâu? Hiện tại, là cái giảng chứng cứ xã hội. Không có chứng cứ xác thực. Ngô phó hiệu trưởng, có tin ta hay không cáo ngươi phỉ báng? Việc này cùng ngươi Văn Hành Thiên quan hệ thế nào? Ngô phó hiệu trưởng giận dữ. Ta hỏi là hạng cuồng nhân. Người có thể đại biểu hạng cuồng nhân sao? Thả ngươi mẹ nó cái dám. Cao Chí Mây bị tập kích thì mắc mớ gì tới ngươi? Cần phải ngươi nhảy ra gọi. Ngươi liền có thể đại biểu Cao Chí Mây sao? Văn Hành Thiên vỗ bàn. Ngươi vì cái gì đi ra? Lão tử liền vì cái gì đi ra? Liền hỏi ngươi có phục hay không? Không phục liền đi ra. Lão tử dạy dỗ ngươi biết. Yên lặng, tất cả đều yên lặng. Diệp Trường Thanh vỗ vỗ cái bàn. gian nan nói ra một câu. Đi theo chính là miệng hơi mở. Một ngụm máu phốc lập tức phun tại một khối lụa trắng bên trên. Mà tại phun ra một ngụm máu tươi này sau khi, tinh thần ngược lại chấn phấn, uy áp đám người. Nhưng mà tất cả mọi người rất rõ ràng, Diệp Trường Thanh nhiều năm vết thương cũ, chính là thương trong lòng mạch, phun một ngụm trong lòng tích tụ chi huyết, cố nhiên có thể có chỗ làm dịu, nhưng cấp độ càng sâu hậu quả lại là để tâm mạch tổn thương càng hình nặng nề. Có thể nói là cực đoan nhất uống rượu độc giải khát hành vi. Hiệu trưởng, Văn Hành Thiên thấy thế giật nảy cả mình. Không có việc gì, Diệp Trường Thanh sắc mặt mắt trần có thể thấy khôi phục hồng nhuận phơn phớt. Nụ cười nhàn nhạt cười, nói, liên quan tới cao phó hiệu trưởng bị tập kích sự tình. Ta nói hai câu, tất cả mọi người ngồi ngay ngắn, lặng chờ Diệp Trường Thanh đoạn dưới. Cao phó hiệu trưởng bị tập kích. Ta rất khó chịu, đảm nhiệm ta Tiềm Long cao võ hiệu trưởng phó hiệu trưởng. Phảng phất ma chú, liên tiếp chiêu gặp vận rủi, theo nhau mà đến, bất ngờ tới, chấm ngoặc kép, Diệp Trường Thanh nói, nhưng là, nói đến có phải hay không hạng phó hiệu trưởng hạ thủ. Việc này, còn có đợi điều tra rõ ràng tất yếu, bởi vì sự tình vừa mới phát sinh thời điểm, hạng phó hiệu trưởng đã tìm được nơi này. Lúc ấy hạng phó hiệu trưởng rất rõ ràng nói với ta. Việc này không phải hắn làm. Như vậy hiện tại xuất hiện vấn đề. Chính là, cao phó hiệu trưởng nói. Đây là hạng phó hiệu trưởng làm. Mà hạng phó hiệu trưởng kiên trì nói không phải hắn làm. Đây thật ra là một cái rất rõ ràng rất đơn thuần vấn đề. Cái gọi là chóc gian bắt xong. Cầm tặc cầm tang. Người nói là hắn làm. Xác thực nên xuất ra chứng cứ tới. Trái lại, hạng phó hiệu trưởng nói không phải ngươi làm. Cũng xin lấy ra chứng cứ đến. Ăn nói suông, thật là không có bằng chứng. Không đủ thải tín, lẫn nhau đều là giống nhau. Vô luận nhân chứng vật chứng sự tình chứng. Có chứng là bằng, mới có công tín lực. Không biết ta thuyết pháp này. Chư vị có gì dị nghị không sao? Diệp Trường Thanh rất gian nan ho khan một cái. Nói, chuyện này, chỉ cần công bằng công chính công khai, bất kỳ cái gì một phương đều không lời nào để nói. Tự nhiên tra ra manh mối, chân tướng rất rõ ràng. Ngô phó hiệu trưởng trên mặt lộ ra mỉm cười. Nói cách khác, chính là lấy chứng cứ phán đoán suy luận thật giả rồi. Diệp Trường Thanh thản nhiên nói, không tệ, chính là chứng cứ chi tranh. Như vậy. Cao phó hiệu trưởng mặc dù hôn mê bất tỉnh, nhưng ở trước đó trong quá trình kịch chiến, hắn từng rõ ràng minh bạch hô lên hạng phó hiệu trưởng danh tự. Cái này nên tính nhân chứng, cũng coi như sự tình chứng. Trái lại hạng phó hiệu trưởng, người môi hồng răng trắng nói không phải ngươi. Như vậy cũng xin ngươi lấy trước đi ra ngươi không ở tại chỗ chứng cứ tới đi. Ngô phó hiệu trưởng nói. Hạng cuồng nhân mặt mũi tràn đầy râu quai nón đều đang tức giận run rẩy. Hắn vậy coi như chứng cớ gì? Hắn há hốc mồm liền có thể vu oan ta rồi. Chẳng lẽ lão tử liền không có nói chuyện? Lão tử bây giờ nói năm đó là cái kia uống say xử lý sai xong việc cho nên ta là ba ba của ngươi. Cũng là ba ba của ngươi rồi. Hạng cuồng nhân, Ngô phó hiệu trưởng giận tím mặt. Ngươi... hung hăng càn quấy là đạo lý gì? Đây cũng là lão tử nói lời. Rất nhiều người đều nghe được. Người nhận a? Hạng cuồng nhân khịt mũi coi thường nói. Chỉ bằng hắn một câu. Người khác nghe được. Liền thành chứng cứ. Đây là cái gì hỗn chứng thuyết pháp? Lão cao hiện tại còn hôn mê bất tỉnh. Thế nhưng là hắn kêu đi ra mà nói. Có thật nhiều người đều nghe được. Đây là sự thật không thể chối cãi. Hắn bản thân bị trọng thương cũng là sự thật. Đương nhiên, nếu như ngươi có thể để cho hắn tỉnh lại, hắn lấy trước cũng có thể. Ngô phó hiệu trưởng thản nhiên nói. Ta muốn, hạng phó hiệu trưởng cho dù thực lực cao thâm, nhưng bá vương kích dấu vết lưu lại. Luôn luôn không có cách nào tại một thời ba khác ở giữa tiêu trừ tận chỉ toàn. Văn Hành Thiên thản nhiên nói. Ngô phó hiệu trưởng nói cẩn thận. Ngươi làm sao dám khẳng định đó là bá vương kích tạo thành thương thế? Ngô phó hiệu trưởng cười lạnh nói. Bá vương kích bát hoang đánh đêm một chiêu. Bá đạo vô luân, dấu vết lưu lại cùng với những cái khác phương thức công kích. Khác nhau rất lớn, liền xem như đem binh khí đổi thành lưỡi búa. Chẳng lẽ truy cứu căn bản là không tìm được. Bá vương tâm pháp, liền có tốt như vậy giả mạo. Văn hành thiên nheo mắt lại nói. Lưỡi búa chính là lưỡi búa. Lưu lại dạng này vết tích thuyết pháp. Ha ha, mọi người ai cũng không phải võ học gì sơ ca. Cố ý mà làm, gì chiêu không thể bắt trước. Lại nói dạng như vậy, liền không có ý tứ. Chứng cứ chính là chứng cứ. Không cần kéo cái gì bá vương kích bá vương díu. Làm cho người ta chế nhạo. Văn hành thiên, Ngô phó hiệu trưởng vỗ bàn đứng dậy. Ngươi có ý tứ gì? Hạng cuồng nhân kéo lấy không cầm chứng cứ. Tự chứng trong sạch. Ngược lại là ngươi văn hành thiên một má tiếp nhảy ra hung hăng càn quấy. Ta biết các ngươi là kết bái huynh đệ. Nhưng là, đây là Tiềm Long cao võ. Không phải là các ngươi kéo bè kết phái địa phương. Diệp Trường Thanh ho khan một cái. Nâng chung trà lên uống nước. Con mắt tại chén trà sau lãnh điện giống như quét Ngô phó hiệu trưởng một chút. Người lão tiểu tử có ý riêng a? Vệ phó hiệu trưởng ho khan một cái. Hòa giải nói. Hạng phó hiệu trưởng. Đã ngươi nói không phải ngươi làm. Vậy thì mời ngươi đem chứng cứ lấy ra. Chỉ cần ngươi chứng cứ chân thực có thể tin. Mọi người tự nhiên không lời nào để nói. Làm gì lớn như vậy nổi giận tranh luận không ngớt. Tất cả mọi người bớt giận. Hạng cuồng nhân hừ một tiếng. Nói. Vệ rít gào rõ ràng. Ngươi cũng ít cười trên nỗi đau của người khác. Ngươi cũng không phải vật gì tốt. Hắn hét lớn một tiếng. Không phải muốn chứng cứ a? Lão tử có. Nói. Sải bước đi ra ngoài. Quát. Lão lôi. Đầu to. Tới tới. Trong phòng. Vệ phó hiệu trưởng, Ngô phó hiệu trưởng, Lữ phó hiệu trưởng đều là đáy mắt chỗ sâu lộ ra từng tia trào phúng. Nhưng mỗi người đều cẩn thận che giấu, chú ý không lộ ra dấu vết, cúi đầu xuống cản trở con mắt. Diệp Trường Thanh cùng Văn Hành Thiên bọn người lại là cái gì đều không nhìn thấy. Tại mọi người chờ đợi phía dưới, hai cái đại hán một bước bước tiến đến. Hai người này hình dáng tướng mạo cơ hồ giống nhau như đúc. Như là song bào thai một dạng, nhưng nhìn kỹ thực sự có thể nhìn ra, còn có thể phân biệt ra được, một cái già điểm, một cái tuổi trẻ chút, hai người này hẳn là phụ tử, mà cũng không phải là huynh đệ. Buổi tối hôm qua đầu to từ Thượng Kinh trở về, hai cha con theo giúp ta uống rượu, lúc đầu nói chính là đi thương thiên nhất phẩm, kết quả đầu to đã đặt xong Chí Tôn khách sạn, chúng ta liền đi Chí Tôn. Hạng cuồng nhân lớn tiếng nói, đầu to hai cha con, chính là ta người làm chứng, còn có Chí Tôn khách sạn lão bản, cũng là ta người làm chứng. Chúng ta một mực uống đến hơn 2 giờ sáng, ba người chúng ta, trọn vẹn uống 17 đàn say bắt đầu, mà lúc kia, họ Cao sớm bị người đánh tiến cabin dinh dưỡng đi, người như vậy vật chứng chứng sự tình chứng, có phải hay không tất cả đều đầy đủ. Hạng cuồng nhân cười ha ha. Diệp Trường Thanh bọn người quay đầu. Xem ở hai cha con này trên thân. Lôi đại đầu cười cười. Chắp tay một cái. Nói. Đều là người quen. Ta lôi mỗ từ Phong Hải sau khi rời khỏi đây. Quanh năm trà trộn Thượng Kinh. Bây giờ ở kinh thành Vân Đoan cao võ nhậm chức. Mặc dù không có xử lý dạy học. Chỉ là nhân viên hậu cần. Dù sao không bằng các vị tu vi tinh xảo. Võ đạo tạo nghệ thâm hậu, nhưng cũng coi là Vân Đoan cao võ công nhân viên chức. Một tiết này, không ai phản đối a. Văn Hành Thiên thản nhiên nói. Ngươi nói ngươi, cầu nguyệt phiếu phiếu đề cử. Tháng 9 ngày đầu tiên, mọi người cho mấy tấm giữ gốc đi. Còn có phiếu đề cử, mấy ngày nay thật là ít a. Các ngươi có phải hay không bên ngoài có người? Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.